Thần đạo Đan Tôn, chương 332, hai cái linh hải. Góc truyện audio.com. Oanh, trong cơ thể của Lăng Hàn đột nhiên phát sinh biến hóa long trời lở đất. Bắp thịt, gân cốt, kinh mạch của hắn đều phát triển mạnh hơn, đột phá hạn chế của nham thạch thể, nâng cao một bước, đây không phải công lao của Bất Diệt Thiên Kinh, mà là hắn nghiền ép bản thân. Thu được đột phá, mà biến hóa lớn như vậy không chỉ xuất hiện ở trên người hắn. Còn có đan điền của hắn. Hắn đã dung hợp 9 hạch rất sớm, hóa 9 nguồn suối thành 1, bớt đi bước mấu chốt nhất khi đột phá linh hải cảnh. Mà nguồn suối của hắn cũng lớn kinh người, phảng phất như một cái hồ lớn. Mà hiện tại, nguồn suối kia đang lấy tốc độ giống như biển gầm mở rộng. Thành hải, ầm ầm ầm, trong nguồn suối phun ra nguyên lực kinh người. Nếu thần thức của Lăng Hàn hóa thành hình người, hơi so sánh liền biết, lúc này nguồn suối đã biến thành đại dương, bao la đến không nhìn thấy phần cuối. Tê, cái này đã có thể sánh ngang linh hải tầng một đỉnh phong của hắn kiếp trước. Nhưng hiện tại hắn chỉ vừa đột phá, linh hải đang cao tốc mở rộng, còn chưa đạt đến linh hải tầng một sơ kỳ. Thực sự quá kinh người. Quá trình này đối với Lăng Hàn mà nói đã quen tay hay làm. Trong từng làn biển gầm, linh tuyển hóa hải, vô cùng vô tận, sau 3 tiếng, linh hải mở rộng mới rốt cục ngừng lại. Nhưng ngay lúc Lăng Hàn cho rằng hắn thuận lợi tấn giai, thì trên biển sinh chiều, linh hải lại nổi lên biến hóa, bắt đầu chia cách, sát, đây là tình huống thế nào? Thời điểm ở Dũng Tuyền Cành, hắn chỉ có một nguồn suối, người ta tới 9 cái, mà hiện tại, người ta cửu tuyền hợp nhất, biến thành một linh hải. Lẽ nào hắn muốn ngược lại, nắm giữ 9 cái linh hải sao? Cũng may chính là, linh hải của hắn chỉ chia ra làm 2, không có tiếp tục phân liệt nữa. 2 cái linh hải, một ở trên, một ở dưới, phảng phất trời và đất. Hơn nữa, một linh hải chuyển động thuận kim đồng hồ, một cái khác lại nghịch kim đồng hồ, thật giống như thái cực đồ âm dương ngư. Lăng Hàn phát điên, đời này từ sau khi bước vào tụ nguyên cảnh, hết thảy đều không giống nhau. Nguyên hạch của người khác là từng viên, hắn thì 5 viên nhỏ tổ hợp lại, người khác có 9 nguồn suối, hắn chỉ có 1, người khác chỉ có 1 linh hài, hắn lại 2 cái, ta sát, có điều, biến hóa chân chính hẳn là thời điểm hắn ở tụ nguyên tầng 9. Dung hợp 9 viên nguyên hạch, mới xuất hiện biến hóa loại bản chất này, dù sao nắm giữ nhiều nguyên hạch nhỏ, chỉ cần là đa linh căn liền có thể làm được. 9 hạch hợp nhất, có khả năng là tiền vô cổ nhân. Chỉ ít theo Lăng Hàn biết, thế gian vẫn không có người như vậy từng xuất hiện. Bởi vậy, con đường tu luyện kế tiếp của hắn còn có thể mang đến cho hắn rất nhiều kinh hỉ. Rất nhanh, 2 cái linh hải hoàn thành mở rộng, ổn định lại, ý nghĩa hắn chân chính bước vào linh hải cảnh. Lăng Hàn rất khiếp sợ, bởi vì linh hải của hắn hiện tại gấp 10 lần kiếp trước. Hơi suy nghĩ, linh hải sinh khiếu, nguyên lực quyền đãng, cực kỳ mãnh liệt, hắn tiện tay đánh ra một quyền, cảm ứng sức mạnh trong đó. Gật đầu, sức mạnh của hắn bây giờ có thể sánh ngang linh hải tầng 7. Đây là vô cùng đáng sợ, vừa bước vào linh hải cảnh, sức mạnh của hắn liền có thể ngang hàng linh hải hậu kỳ. Như vậy thời điểm hắn đạt đến linh hải đỉnh phong, có phải là có thể chiến thần thai cảnh không? Dựa vào sức mạnh của mình, mà không phải ma sinh kiếm. Cái này rất có thể, dù cho cảnh giới võ đạo càng cao, mỗi một bước cách biệt càng lớn, nhưng hắn nện cơ sở thực quá vững chắc, để hắn nắm giữ năng lực vượt cấp khiêu chiến phi phàm. Lúc này, tái chiến Ngạo Kiên Thành, ta tay không cũng có thể đánh cho hắn gọi tổ kêu tông. Lăng Hàn khẽ mỉm cười. Có điều, ta còn không muốn bộc lộ thân phận, để trà trộn vào Đông Nguyệt Tông thám thính tâm tích của mẫu thân. Bởi vậy tốt nhất không nên sử dụng kiếm, quyền pháp, trưởng pháp, cước pháp, có, chiến tượng quyền của Nạp Lan Đột. Thời điểm cầu ta luyện đan bị ta lấy được, có người nói là võ kỹ huyền cấp rất đặc thù, Dũng Tuyền Cảnh cũng không thể tu luyện, phải đến Linh Hải Cảnh, ý chí võ đạo ra ngoài mới được. nếu như quyền pháp này cũng giống huyền nguyên tam thức thì tốt rồi. Bất quá khi đó Nạp Lan Đột không có khó chịu như chết cha chết mẹ giống Kiếm Đế. Phỏng chừng ta phải thất vọng rồi. Lăng Hàn thôi diễn chiến tượng quyền. Lại nói, tiểu tháp, hiện tại có thể mở ra tầng thứ hai chưa? Thân hình của tiểu tháp hiện lên. Nó hơi dừng lại một chút. Tựa hồ đang tiến hành thử nghiệm. Sau đó lay động một hồi. Thật giống như lắc đầu. Không được, thực lực của ngươi bây giờ còn chưa đủ. Này, hiện tại ta là Linh Hải Cảnh. Hướng lên mà tính, thần thai, sinh hoa, linh anh, hóa thần, thiên nhân, phá hư, tổng cộng chỉ có 6 bậc thang mà thôi. Coi như sau này mỗi lên một cấp mở ra một tầng. Thì cho dù ta thành thần, cũng chỉ có thể mở ra tầng thứ 8. Nói cách khác, thần cảnh có đẳng cấp khác biệt. Lăng Hàn suy đoán, mà cái này vẫn là tính theo thường thức. Vạn nhất phải 2, 3 đại bậc thang mới có thể mở ra một tầng. Như vậy thần cảnh sẽ có bao nhiêu đẳng cấp? Tiểu tháp không nói gì. Linh trí của nó có hạn. Hoặc là nói nó bị hao tổn quá nặng. Ảnh hưởng đến, thông minh, không cách nào trả lời vấn đề vượt qua phạm vi. Lăng Hàn thở dài, cũng đúng. Hắc tháp tất nhiên là đồ vật của thần giới, nhưng chủ nhân cũ của nó khẳng định đã chết, mà nó cũng bị đánh cho mất đi khí linh. Một lần nữa xúc tích lại, nói rõ, cho dù là thần linh thực lực cũng phân chia mạnh yếu. Như vậy phân chia đẳng cấp tự nhiên là rất bình thường. Thú vị, chiếu nói như vậy, đan đạo tới thiên cấp cũng không phải điểm cuối. Lăng Hàn lộ ra nụ cười. Kiếp trước hắn say mê đan đạo, đời này chăm chú võ đạo, nhưng cũng không phải nói hắn không còn hứng thú với đan đạo, mà là hắn ở trên đan đạo đã đi tới cực hạn. Không thể tiến thêm một bước nữa, nhưng trên thực tế, đan đạo giống như võ đạo, thần cấp cũng không phải là điểm cuối, có thể tiếp cận, nhưng tuyệt đối không phải cuối cùng, có thể tìm kiếm ở trên đan đạo, điều này làm cho Lăng Hàn vô cùng cao hứng. Bay lên cảm xúc mãnh liệt mà bấy lâu không gặp, quên đi, trước tiên luyện quyền, thời gian cũng không nhiều, ở trong không gian hắc tháp, hắn có thể thỏa thích triển khai, nắm giữ mỗi một biến hóa nhỏ bé. Việc này đối với tu luyện một môn võ kỹ hiển nhiên là rất có trợ giúp. Có điều, hắn cũng không quá sốt ruột, muốn đi vào 100 vị trí đầu của lần khảo hạch này. Không phải là đánh bại càng nhiều người càng tốt. Mà chỉ cần đánh bại người có đủ thu hoạch là được. Người đánh bại 1 vạn người, nhưng có khả năng chỉ lấy được 1 vạn lệnh bài. Nhưng chỉ cần đánh bại một đối thủ đánh bại 1 vạn người. Như vậy liền có thể thu hoạch 1 vạn lẻ 1 tấm lệnh bài. Vì lẽ đó, đệ tử của Đông Nguyệt Tông ở ngày thứ 3 tham gia sát hạch. Kỳ thực không chịu thiệt một chút nào. Lăng Hàn tu luyện dòng dã 1 ngày. Bước đầu nắm giữ chiến tượng quyền liền rời hắc tháp, hiện tại, là thời điểm hắn thi thố tài năng. Có điều, hắn lại dịch dung một hồi, thân phận trước đã bị bọn người Tích Vĩnh Dạ đâm phá. Mà biết thân phận của hắn, kỳ thực đối với bọn họ mà nói cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Hắn qua lại ở trong núi, thu hoạch rất nhiều, đến ban đêm, hắn đốt lửa trại, bắt đầu nướng thịt của cửu nhãn yêu lang. Thơm, thơm quá, thật thơm quá, một đám người từ trong rừng đi ra, có tới hơn 200 người, Pơ Triệu Ca, là một tiểu tử lạc đàn, những người này nhìn Lăng Hàn, thật giống như Lăng Hàn chỉ là một món ăn mà thôi, cách trương.